One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, chương 59, 10 giây ác ma. Tesoro đại nhân, có người đang nháo sự tình a. Tesoro trong tai nghe, truyền đến thủ hạ Tanaka tiên sinh thanh âm. Úp, chiếc thuyền kia là, chấm ngoặc kép. Tesoro ánh mắt nhìn về phía Cửu Long Hào. Một cái không biết tên nhỏ băng hải tặc mà thôi. Có thể dùng tính mạng của bọn hắn. Vì ta khán giả tăng thêm một điểm niềm vui thú. Cớ sao mà không làm đâu. Ba, Tesoro khẽ cười một tiếng. Một cái búng tay. Lập tức toàn trường ánh đèn tất cả đều hội tụ tại Cửu Long Hào cùng cái kia chiếc kẻ đến không. Thiện trên thuyền hải tặc. Oanh, oanh, oanh. Bỗng nhiên. Lại có mấy quả đạn pháo hướng Cửu Long Hào phương hướng đánh tới. Nhưng tất cả đều còn chưa tới đạt Cửu Long Hào trước mặt. Liền bị ngăn cản dưới. Tại chỗ bạo tạc, tóe lên to lớn màu vàng bọt nước. Hắc hắc hắc, ai cũng chớ cùng ta đoạt. Ta muốn cướp đủ tiền. Lại trở về đem ta thua tiền hết thảy thắng trở về. Các ngươi đám hỗn đản kia dám cùng ta đoạt. Đều cút ngay cho ta ha. Cẩn thận ta tiêu diệt các ngươi. Như thế một chiếc thuyền nhỏ có thể có bao nhiêu tài bảo. Ai trước cướp được chính là của người đó. Ha ha ha. Thứ đáng giá đều lưu lại cho ta. Mau nhìn, phía trên có ba cái đại mỹ nữ đâu. Tài bảo về các ngươi, mỹ nữ về ta. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, từ các cái thông đạo ở trong lái ra mấy chiếc thuyền hải tặc. Mỗi một chiếc phía trên đều tung bay riêng phần mình hải tặc cơ. Không ngừng hướng Cửu Long Hào tiến 743 đi pháo oanh. Ý đồ đem Cửu Long Hào lật tung về sau. Cướp trắng trợn một lần. Nhìn thấy một màn này khán giả như bị điên hưng phấn. Không ngừng phát ra, lên a, giết a, loại hình tiếng hò hét. Hận không thể muốn nhìn thấy máu tươi thẩm thấu kim ao. Tính mệnh tại chỗ bị kết quả hình tượng mới phát giác được thoải mái. Đám hỗn đản kia, dám đối nam nhân ta thuyền xuất thủ. Ta nhất định sẽ không tha bọn hắn. Baby Nam lúc ấy tính tình nóng nảy liền dâng lên. Chuẩn bị xông đi lên động thủ. Tốt, Baby Nam, 10 giây đồng hồ. Hakuen lạnh lùng mở miệng nói. Hakuen sau lưng hiện ra 5 đầu IBM. Theo hắn ra lệnh một tiếng, bỗng nhiên phân tán mà ra, thân hình nhảy lên một cái, trực tiếp nện ở những cái kia tập kích Cửu Long Hào trên thuyền hải tặc. Đây là vật gì? Đeo băng quái vật, mặc kệ là cái gì, cho ta làm thịt nó. Hải tặc nhóm trước tiên khai hỏa, súng kíp, Gatling súng máy, súng ngắm, tất cả đều không để lại dư lực xen lẫn thành lưới hỏa lực. Hướng IBM trên thân chút xuống mà đi. Nhưng mà những cái kia tốc độ của viên đạn cùng IBM tốc độ so ra đơn giản chậm đáng thương. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, nguyên bản tại mấy mét bên ngoài IBM đi thẳng tới hải tặc nhóm trước mặt, băng vải băng bó khuôn mặt, trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn, trực tiếp giơ lên cái kia dài dòng sắc bén móng vuốt phốc phốc phốp, xoẹt, những cái kia trên thuyền hải tặc, giống như diễn ra một trận ma quỷ giáng lâm nhân gian. Đem nhân gian hóa thành địa ngục tràng cảnh, tất cả hải tặc tất cả cũng không có mảy may sức phản kháng. Tại IBM tùy ý giết chóc phía dưới, hoặc là từ đó bị chém ngang lưng, hoặc là bị lấy xuống đầu lâu, hoặc là bị đào ra trái tim. 5 giây, Hakuen đếm ngược. Ác ma, là ác ma a, chạy mau, nhanh, hướng trong nước nhảy. A, nó đuổi tới trong nước tới. Thuyền trưởng cứu ta, mặc kệ lên trời xuống đất. Những này hải tặc không có bất kỳ cái gì một cái có thể trốn được. IBS tùy ý điên cuồng giết lấy, giống như là cắt chém đậu hũ cải trắng. Thu hoạch những này cặn bã nhóm tính mệnh. Thời gian đến. Hakuen vừa mới nói xong, siêu siêu siêu, Năm đầu IBM thân ảnh vừa vặn trở về, cung kính đứng tại phía sau hắn. Cùng lúc đó, mặt khác năm chiếc trên thuyền hải tặc, vừa mới vẫn là hỏa lực không ngớt. Các loại càn rỡ kêu gào hải tặc nhóm, hiện tại chỉ còn lại có từng cỗ cùng máu tươi hỗn tạp thi thể. Khắp nơi đều nhiễm lấy nóng hổi máu tươi, cũng không còn cách nào phát ra bất kỳ thanh âm. Hống, hải tặc nhóm tử trạng cực thảm, thế nhưng là khán giả lại giống như là bị loại này thảm trạng kích thích bình thường. Bắt đầu vì cửu long hào phất cờ hò reo, phát ra rung trời hám địa gào thét thanh âm. Tesoro đại nhân, xem ra bọn hắn có chút thực lực đâu. Tanaka tiên sinh thanh âm từ trong tai nghe truyền đến, một cái trong danh sách đều không có ghi chép nhỏ băng hải tặc. Lập tức liền có thể xử lý cái khác trên bảng nổi danh 5 cái băng hải tặc sao? Thật sự là rất có ý tứ. Tesoro có chút hăng hái iso, sau đó lại bắt đầu lên tiếng hát vang vũ đạo, lấy lòng lấy khán giả, mà Hakuen bọn người thì là thuận lợi lái vào bến cảng, leo lên bờ, đập vào mi mắt hết thảy đều là từ đúc bằng vàng ròng. To lớn hùng vĩ, tráng lệ, mỗi một chỗ đều không không lộ ra, xa hoa, hai chữ. Quá đẹp, Rebecca hưng phấn đến trong mắt tỏa ra ánh sao. Baby Nam phản ứng cùng với nàng cũng không kém bao nhiêu. Thiên hạ nữ nhân đều, đối loại này chiếu lấp lánh đồ vật nhất là không có gì sức chống cự. Monet lộ ra ngược lại là bình tĩnh rất nhiều, đi theo Hakuen sau lưng, hiển nhiên một cái hiền lành phu nhân. Hoa sắc ghi rượu, tôn kính bốn vị khách nhân, chào mừng ngài đi vào Gran Tesoro, toàn thế giới lớn nhất đô thị giải trí. Lần đầu gặp mặt, tên của ta Bakara, là VIP chuyên môn tiếp đãi. Màu đỏ gợn sóng tóc dài, một bộ màu đen váy dài, lộ ra thon dài cặp đùi đẹp, như ma quỷ dáng người, khuôn mặt như thiên sứ, trêu chọc sợi tóc ở giữa, lộ ra một cỗ nhiếp nhân tâm phách mị lực. Bất quá Hakuen cố ý nhìn thoáng qua hai tay của nàng, mang theo một bộ màu đen bao tay. Hakuen nhưng không có quên, cái này nhìn như bình thường nữ nhân, thân phận chân thật là cái trái ác quỷ năng lực giả, mà lại là đặc biệt tà môn Raki Raki Nomi, một loại có thể đem những người khác vận khí nạp làm hữu dụng, khiến người khác xui xẻo năng lực, VIP chuyên môn tiếp đãi. Nói như vậy, người biết rõ chúng ta thân phận. Monet là cái người cẩn thận, nghe xong lời này, lập tức lên lòng nghi ngờ. Rất xin lỗi, ta hẳn là chuẩn bị đến càng thêm chu toàn một điểm mới đúng. Nhưng thực sự không có có thể tìm tới liên quan tới các vị bất luận cái gì một điểm tin tức. Không thể không nói, các vị có được lợi hại như vậy thực lực, lại không tại chúng ta VIP trong danh sách, là chân chính điệu thấp người đâu. Bakara lại cười nói, đã không biết, cái kia liền chưa cần thiết phải biết, trực tiếp mang bọn ta đi vào đi. Hakuen đạm mạc nói, tiên sinh, tôn quý ngài, dù sao cũng phải có cái tôn quý xưng hô a. Bakara mỉm cười nói, trắng, Hakuen tích chữ như vàng. Úp, tôn quý Haku tiên sinh, hiện tại rốt cuộc biết đại danh của ngài. Đến, mời leo lên chúng ta nơi này nổi tiếng nhất rùa đen xe, để cho ta mang ngài du lãm toàn thành a. Bakara một cái búng tay, lập tức một cỗ rùa đen xe xuất hiện tại tầm mắt mọi người trước mặt. Ô a, thật đáng yêu tiểu ô quy. Xuất phát, xuất phát. Rebecca cùng Baby Nam hưng phấn nói, chúng ta xuất phát rồi. Bakara khẽ cười một tiếng, rùa đen xe khởi động, trên đường như thiểm điện phi nhanh tiến lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.